chấp trưởng thần quyền, chương 678-1, phá thật, thưởng, cốc truyện audio.com, ta, ác quỷ cầm túi nhất thời cứng họng, uông, lúc này, huyết bào lão tổ bắt được khe hở trong nháy mắt quyết đoán xuất thủ. Quát khẽ một tiếng, một đạo u quang thanh sắc từ trong lòng bàn tay hắn chợt lóe, mấy trăm đạo năng lượng nhanh chóng xoay tròn, mỏng như lưỡi dao đánh úp về phía ác quỷ quay đầu lại nhìn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tên ác quỷ bị công kích kêu thảm thiết liên tục. Hiện trường một lần nữa lâm vào trong hỗn chiến, bảy ác quỷ và huyết bào lão tổ chiến thành một đoàn, hoàn toàn mất đi trận doanh. Còn thời cơ tốt nhất Diệp Dương Thành đang đợi chờ, rốt cục đã đến. Bảy ác quỷ và một lão quỷ, tình huống bình thường mà nói, dựa theo thực lực bây giờ của Diệp Dương Thành, nhiều lắm chỉ có thể giết chết hai tên trong đó, sau đó trước khi sáu tên còn lại kịp phản ứng, lại ra tay giết chết ít nhất một tên, nói cách khác, hắn đoán chừng chỉ có thể giết chết ba tên trong đó. Trừ phi năm tên còn lại không sợ hãi, lựa chọn lưu lại chiến đấu với hắn, nếu không, chuyện sẽ phiền toái, năm tên này chạy trốn không nói, đoán chừng còn có thể tụ tập đại lượng ác quỷ đến đây. Với thủ đoạn hiện tại của Diệp Dương Thành, một lần tiêu diệt 3 đến 5 tên có thể không phải chuyện gì quá khó, nhưng nếu như xuất hiện thêm ác quỷ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Những chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá trùng hợp, cũng chính vì trùng hợp mới trực tiếp khiến Diệp Dương Thành có cơ hội duy nhất tiêu diệt 7 ác quỷ và một lão quỷ, đây chính là chuyện tốt thật sự. Thần lôi thuật đánh cho ta. Khi huyết bào lão tổ và bảy ác quỷ đang chiến đấu, thủ đoạn công kích cũng càng ngày càng bén nhọn, Diệp Dương Thành đã sớm lẩn trốn phía sau âm linh thảo đã hơn nửa ngày rốt cục xuất thủ, một đạo thiểm điện với 1000 điểm linh lực dưới tác dụng tăng thêm 600% hình thái chiến đấu trong nháy mắt phá vỡ trường không, kèm theo khí thế vô cùng kinh người, hung hăng đập xuống. Ùng ùng, đám người huyết bào lão tổ đang chiến đấu thậm chí không có thời gian phản ứng, đã bị đạo tia chớp bất chợt xuất hiện này chém trúng. Trợn tròn mắt, bảy ác quỷ một lão quỷ nhất tề dừng công kích trong tay, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta nghe thấy kinh hãi, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Thần lôi thuật 1000 điểm linh lực cộng thêm gia tăng 600% ở hình thái chiến đấu, cũng không cách nào trực tiếp đuổi giết bảy ác quỷ và một lão quỷ này. Trên thực tế Diệp Dương Thành căn bản không có ý định lợi dụng thần lôi thuật trực tiếp giết chết bọn hắn, bởi vì hắn còn cần loại năng lượng lạnh như băng bên trong cơ thể của bọn chúng. Đạo thiểm điện này không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng đủ khiến toàn thân bọn hắn tê dại, sau khi tia chớp lao đến, tám quỷ vật bao gồm cả huyết bào lão tổ bên trong, đều triệt để ngây ngần cả người. Tia chớp lại là tia chớp, tỷ lệ tia chớp xuất hiện trong địa phủ tuyệt đối là ngàn năm hiếm thấy. Lần trước Diệp Dương Thành xuất thủ, một đạo thiểm điện làm cả địa phủ náo loạn, còn lần này tia chớp lại xuất hiện, dĩ nhiên cũng khiến các ác quỷ hiểu được người xuất thủ chính là người thần bí đến từ bên ngoài. Nhưng là cho dù hiểu thì có thể làm gì? Lúc trước chiến đấu đã hao tổn hơn phân nửa âm lực của bọn hắn, lúc này lại có một đạo thiểm điện mạnh mẽ bổ lên người bọn hắn. Cốc truyện audio.com, tê dại mất 3 giây, mặc dù 3 giây rất ngắn ngủi, nhưng đối với Diệp Dương Thành, 3 giây này cũng đã đầy đủ rồi. Giam cầm thuật cấm, hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, liên tiếp có 8 đạo ánh sáng từ trong lòng bàn tay Diệp Dương Thành bắn ra, hết sức tinh chuẩn bắn vào 8 quỷ hồn huyết bào lão tổ. Thần lôi thuật 1000 điểm linh lực đánh bọn hắn tê dại 3 giây, vậy giam cầm thuật 9000 điểm linh lực thì thế nào? Sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Diệp Dương Thành không biết, lần trước khi hắn giết chết Thiên Huyễn Quỷ Vương, thủ đoạn ùn ùn khiến cho hắn thu hồi cách nhìn khinh thường đối với mấy ác quỷ này, ngay cả kết giới thuật cũng có thể bị Thiên Huyễn Quỷ Vương dễ dàng xé nát, huống chi 8 tên quỷ vật trước mắt đều có thực lực cao hơn Thiên Huyễn Quỷ Vương. Giam cầm thuật có thể giam cầm bọn họ bao lâu? Cho nên, sau khi liên tiếp xuất ra 8 đạo giam cầm thuật giam cầm 8 quỷ hồn huyết bào lão tổ, Diệp Dương Thành cũng điều động cửu tiêu lực nổi lên trong cơ thể bám vào trên bàn long ngân thương, dùng đầu thương, gào thét đâm về phía huyết bào lão tổ có thực lực mạnh nhất. Phốc, một tiếng vang rất nhỏ vang lên trong bụi âm linh thảo, bàn long ngân thương không chút trở ngại, hết sức thuận lợi đâm vào trong cơ thể huyết bào lão tổ, ngay sau đó, trong lòng bàn tay của Diệp Dương Thành liền cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo quen thuộc, trên mặt lộ ra thần sắc phấn khởi. Không chuyện gì có thể làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy cao hứng hơn tăng lên thực lực của mình, những lão quỷ ác quỷ này không phải là ác ôn hai tay dính đầy máu tươi sao? Làm thịt bọn chúng tăng lên thực lực của mình, trên thế giới này còn có chuyện gì làm cho người ta hưởng thụ hơn thế? Bản long ngân thương không ngừng hấp thu linh hồn chi hỏa từ trong cơ thể huyết bào lão tổ, còn linh hồn chi hỏa của hắn sau khi tiến vào bản long ngân thương, cũng chuyển hóa sang một loại năng lượng hình thái khác, cuối cùng thông qua lòng bàn tay Diệp Dương Thành truyền vào trong cơ thể Diệp Dương Thành, tác dụng gia tốc linh lực, hấp thu và dung hợp thần nguyên, đây chính là chất xúc tác. Lần trước Cửu Tiêu Thần Quyết nhận được đề thăng trên diện rộng, Diệp Dương Thành còn lo lắng làm như vậy có thể tạo thành căn cơ không yên hay không. Nhưng lời nói của Chris Buyer cũng đã xóa bỏ tất cả băn khoăn của Diệp Dương Thành, để cho hắn có thể buông tay, không kiêng sợ đi hưởng thụ cảm giác thoải mái khi thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Còn Huyết Bào Lão Tổ, lúc này đã sợ đến xanh mặt, hoành hành trong địa phủ hơn ngàn năm, hắn chưa từng trải qua sự thống khổ và tuyệt vọng như lúc này. Cho dù lúc trước bị bầy ác quỷ vây quanh, trong tim hắn vẫn không có tuyệt vọng, nhưng hiện tại. Linh hồn chi hỏa, nam tử mặc ngân giáp cầm trường thương, lại trực tiếp cướp đoạt linh hồn chi hỏa từ trong cơ thể hắn, đây là muốn thần hồn câu diệt hoàn toàn biến mất ở thiên địa. Hắn muốn phản kháng, cũng muốn chạy trối chết, nhưng tác dụng của giam cầm thuật còn chưa tiêu tán, hơn nữa có bản long ngân thương trói buộc, muốn động một chút cũng không thể, làm thế nào có thể sống sót. Cảm thụ được linh hồn chi hỏa trong cơ thể liên tục chảy trốn, bị thanh trường thương màu bạc tạo hình kỳ quái hút vào bên trong, Huyết Bào Lão Tổ bất chợt bỏ qua tất cả dãy giụa, cũng giải trừ cố gắng ngăn cản tốc độ chảy trôi của linh hồn chi hỏa. Hắn vừa buông tay, hấp thu linh hồn chi hỏa, vốn. gocchuyenaudio.com, phải cần hơn 20 giây mới có thể hoàn thành, không đến 15 giây đã hoàn toàn bị hấp thu không còn. Cách chương.